Quân Lâm Binh Vương, chương 281, đời này vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khương Lâm thương hại nhìn hắn. Hài tử đáng thương, nói cho ngươi biết một cái chân lý. Cho dù mọi người trên thế giới này chết sạch thì mặt trời vẫn mọc lên từ phía đông và lặn xuống ở phía tây. Ngươi ngàn vạn lần đừng có đem mình đặt cao quá. Nếu không có một ngày ngươi sẽ té đau đó. Mà nhiều khi té cắm mặt xuống. Môi ở lại răng đi nhé. Thì khổ. Ta nói lời chân thành. Coi như dạy dỗ ngươi miễn phí. Hai. Ta. Chính là một người thiện lương a hát. Bóng người chợt lóe. Ba ba ba. Hàng loạt âm thanh vang lên. Advertisement. Bạch y nhân trong cơn cuồng nộ phi thân lại. Giơ tay lên tát hắn. Quân Khương Lâm trong tiếng cười to. Chấm. Xoát. Một cái cấp tốc lui ra phía sau. Bạch y nhân vẫn như hình với bóng đuổi theo. Thân mình Quân Khương Lâm lắc trái lắc phải. Sau đó, Khương Lâm trúng một chưởng trên vai. Nhưng trong khi trúng chưởng thì đầu gối và khuỷu tay của hắn cũng đồng thời vung lên. Advertisement, phốc phốc hai tiếng. Sắc mặt bạch y nhân vừa xanh mét lại vừa trắng bạch. Tư thế có chút không tự nhiên. Hai mắt hắn trở nên đỏ bừng như muốn phun hỏa nhìn Quân Khương Lâm. Tức giận đến mức muốn ngấu nghiến cả người Quân Khương Lâm rồi nuốt vào bụng. Quân Khương Lâm tuy rằng nói năng lộ mờ ãng, nhưng đối với bạch y nhân mà nói, hắn vẫn là hậu sinh vãn bối. Dạy dỗ hắn một chút thì có thể, hưng tuyệt đối không thể giết hắn. Vì vậy, 10 thành công lực thì bạch y nhân cũng chỉ sử dụng nửa thành để giáo huấn hoàn khố tiểu tử miệng lưỡi lợi hại này. Chẳng lẽ hắn đường đường là một thiên huyền cao thủ? Nói thế nào cũng có chút tự trọng thân phận. Lại đi tranh chấp với một đứa hậu bối tiểu tử ngay cả ngân huyền cũng chưa đạt tới. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc người ta cười tới rụng răng. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ là Quân Khương Lâm có thể phản kích lại sắc bén. Thần tốc, chính xác, mà lại thập phần tàn nhẫn như thế. Khuỷu tay đánh thẳng vào cổ họng mình. Mà đầu gối lại nện thẳng vào hạ bộ. Mặc dù mình khinh địch. Hoàn toàn không có phòng bị. Tuy nhiên tên tiểu tử Phương Vị tấn công cũng quá mức hiểm độc đi. Lựa chọn thời gian và cơ hội hết sức chính xác. Nên với thân pháp của mình vẫn bị trúng chiêu. Chắc chắn là tên tiểu tử này có thể nhìn ra sơ hở của mình. Nếu không phải huyền khí của Tiêu Hàn đã đến thiên huyền cảnh giới. Dưới hai chiêu vừa rồi. Hắn hoàn toàn có thể mất mạng. Chết còn thảm hơn chữ. Chết. Mặc dù vậy. Cổ họng hắn cũng hết sức đau nhức, dưới khố lại thốn vô cùng, dùng hết định lực toàn thân mới kèm được tiếng R3N gì. Tiêu Hàn tức giận hừ một tiếng, cả người lam quang rực rỡ, muốn thực sự ra tay phế bỏ tiểu tử đáng giận này. Mộ Tuyết Đồng vội vàng ngăn lại, cả giận nói, người náo loạn còn chưa đủ sao, cư nhiên cùng một đứa bé so đo như vậy, còn có chút phong độ trưởng bối hay không? Quân Vô Ý lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn. Trong lòng đã sớm quyết định. Nếu hắn dám thực sự ra tay với Quân Khương Lâm. Quân Vô Ý sẽ liều mạng bại lộ thực lực của mình. Bất kể hậu quả ra sao cũng phải toàn lực ra tay. Giết hắn chết tại chỗ. Tiêu Hàn hổn hển thở mấy hơi dồn dập. Thanh âm khàn khàn. Rõ ràng hai chiêu vừa rồi của Quân Khương Lâm đã kích hắn không nhỏ. Hắn cắn răng nói. Được. Hôm nay ta tạm thời buông tha tên tiểu tử này. Nói xong trừng mắt nhìn Quân Khương Lâm. Tiểu tử ngươi nên cầu nguyện lão thiên là ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta đi. Quân Khương Lâm hì hì cười. Nói, ngươi yên tâm. Bản công tử đang hướng ông trời cầu nguyện. Khi bản công tử có đủ thực lực hành hạ ngươi. Mong ông trời cho bản công tử được gặp lại ngươi. Chỉ bằng vào ngươi. Ha ha ha. Tiểu Hàn giận dữ cười lại. Hừ mạnh, nói, đời này vô vọng, phải không ta, đũng quẫn thằng nào mới trúng ba cái đá của ta, nhanh như vậy đã không đau đớn. Quân Khương Lâm lạnh lùng thốt lên, Tiêu Hàn kia vừa trả lời lại một cách mỉa mai, nghe xong Quân Khương Lâm nói thì chỉ biết há miệng thở đê ốc. Lại không thể nói gì, Tiêu Hàn dù sao cũng là thiên huyền cao thủ, không thể nói khỏa lấp trận đau vừa rồi. Nhất là đối mặt với Quân Khương Lâm, so với con kiến còn yếu hơn. Hắn biết rõ, vừa rồi bản thân hắn chưa sử dụng hết toàn lực. Dù sao quân Khương Lâm chỉ là một tiểu quỷ chưa tiến vào được ngân huyền cảnh giới. Với thiên huyền cao thủ mà nói thì chẳng qua là một con kiến mà thôi. Trên thực tế, cho dù là kim huyền, ngọc huyền cao thủ ở trong mắt thiên huyền cao thủ, vẫn chỉ là con kiến. Nhưng oái âm một điều là chính bản thân hắn vừa trúng hai chiêu của con kiến. Nếu hai chiêu đó mà do một người tu vi ngọc huyền phát ra thì hộ thân huyền khí của hắn đã chẳng có cái quái gì tác dụng. Chỉ chờ tử thần tới lội cái mạng nhỏ của hắn đi thôi. Hắn vừa nghĩ tới thì lại cảm thấy cổ họng, hạ thể đau đớn, không khỏi nghĩ tới mà sợ. Đối với quân Mạc vô cùng oán hận, trong lòng muốn diệt quân Khương Lâm càng nhanh càng tốt. Quân Vô Ý lạnh lùng nói, cách Trương.